chúng ta lại động vào người của Lữ Vô Song, lỡ sau này nàng tìm chúng ta thì sao? Nhưng nếu không chấp hành, Phiêu Miểu Các cũng sẽ không buông tha chúng ta, đúng là tiến khó, lùi cũng khó. Cung Lâm Sách nói, chuyện rất gấp gáp, Phiêu Miểu Các đưa ra kỳ hạn, không quyết định ngay không được. Nếu không thì làm vậy đi, chúng ta bỏ phiếu, ai muốn chấp hành thì giơ tay lên. Hắn nói xong thì giơ tay dẫn đầu, không ai muốn cuốn vào ân oán của các thánh tôn, nhưng không còn cách nào nữa, nếu Phiêu Miểu Các đã quyết định ra tay, vậy thì không có lựa chọn khác. Là chọn hay không chọn, thật ra cũng không khó, ai có quyền, ai có thế hơn thì đứng bên đó, trừ đó ra thì làm gì được nữa. Chẳng lẽ lấy trứng chọi đá, hắn giơ tay, Nghiêm Lập cũng giơ tay đồng ý, những người khác cũng thở dài rồi giơ tay lên. Chỉ có hai vị thái thượng trưởng lão không phản ứng, Cung Lâm Sách nhìn về phía hai người, đưa ra ánh mắt hỏi thăm. Xuân Tín Lương vẫn theo câu nói kia, hai người chúng ta sẽ nghe theo quyết định của tông môn. Cung Lâm Sách gật đầu, quay đầu nhìn mọi người. Vậy cứ quyết định như thế đi, chấp hành theo kế hoạch của Phiêu Miểu Các, để đề phòng lộ ra ngoài, chúng ta khống chế nguyên trưởng lão trước. Tâm tình mọi người rất nặng nề, mặc kệ trước kia có ân oán hay không, dù sao Nguyên Ngạn cũng là đồng môn nhiều năm với bọn họ, bây giờ lại vì một câu của người ngoài mà ra tay với đồng môn, cho dù Nguyên Ngạn có là gian tế đi nữa, tâm tình của mọi người cũng rất phức tạp. Cung Lâm Sách quan sát phản ứng của mọi người, bỗng nhiên hắn nghiêm túc cảnh cáo. Các vị tuyệt đối không được để lộ ra chút tiếng gió nào, nếu để cho dư nhiệt của trưởng Tôn Di, Mục Liên Trạch và Lữ Vô Song chạy mất, Phiêu Miểu Các truy cứu trách nhiệm xuống, từ kim động chúng ta chịu không nổi đâu. Sau khi rời khỏi tông môn đến tiền trang trao đổi một số chuyện tài vụ cho từ kim động, Nguyên Ngạn quay về, cũng không biết có chuyện đang đợi mình. Vừa về đến tông môn, đã có đệ tử đến truyền lời, nói hai vị thái thượng trưởng lão có chuyện tìm hắn, gọi hắn đi đến nơi thái thượng trưởng lão tiềm tu ở phía sau núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên là Nguyên Ngạn sẽ chạy đến ngay, lúc gặp mặt hai vị thái thượng trưởng lão, có hai vị túc lão muốn thì thầm bên tai hắn. Nguyên Ngạn không phòng bị bẫy dập, còn tưởng là có chuyện quan trọng gì thật, hắn ghé mặt lại gần, không ngờ hai vị túc lão bỗng nhiên ra tay, Nguyên Ngạn trở tay không kịp nên bị bắt tại chỗ. Vì sao? Nguyên Ngạn kinh hô, Đồ Khoái nhấn hắn xuống, cũng không lên tiếng. Sau đó, trưởng môn Cung Lâm Sách và mấy vị trưởng lão từ bên ngoài cửa đi vào, đứng trước mặt Nguyên Ngạn. Nguyên Ngạn vùng vẫy một lúc cũng không thoát nổi, hắn trầm giọng nói. Trưởng môn, ngươi làm vậy là có ý gì? Sắc mặt Cung Lâm Sách không thay đổi chút nào, nói. Nguyên sư đệ, chúng ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng bây giờ có chuyện cần nhờ ngươi xác nhận. Nguyên Ngạn tức giận nói. Chuyện gì? Cung Lâm Sách nói, ngoài trừ thân phận trưởng lão tử kim động ra, ngươi có thân phận khác không? Di ti, Nguyên Ngạn ngạc nhiên, nhanh chóng nhìn ánh mắt chằm chằm của mọi người xung quanh, trong lòng lột bột một cái, nhưng cắn chết vẫn không thừa nhận. Trưởng môn, ta không hiểu ngươi đang nói gì, thân phận khác ở đâu ra chứ? Cách chương.